Chương 3071 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyết Hòa Thượng. Trung Minh 4 tiếng, ngoại địch xâm lấn, Chu Nguyên không có lại dừng lại, thân thể hơi động, nhảy đến giữa không trung, thiên mã hư không mà ra, Chu Nguyên đứng thiên mã trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời, tiên duyên quần phong, khoảng cách xa nhau đều rất xa, trên căn bản đều muốn dùng loài chim chiến thú làm công cụ giao thông, nhìn Chu Nguyên biến mất, Tô Tố khẽ nói, trời trắng mù này 7 ngày mã. La Mị đi tới Hiên Viên Ly Nhi bên người, nói: "Hệ thánh nữ tỷ tỷ, Tiên Duyên Tông phát sinh đại sự sao?" Hiên Viên Ly Nhi nhìn về phía Vạn Thánh Phong phương hướng nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Kỳ hừm, Tiên Duyên Tông tiếng chuông mấy trăm năm qua đều không có vang lên quá 4 tiếng. Tiếng chuông 4 tiếng, liền đại diện cho cường địch xâm lấn. E sợ cùng Tiên Nguyên Thánh Khư bí cảnh nứt toát sự tình có quan hệ." Hiên Viên Ly Nhi mi tâm hơi căng thẳng, Tô Tố không sợ phiền phức lớn, nói: "Vì vậy chúng ta đi xem một chút đi. Khẳng định chơi vui." Nàng chính là tiểu thái muội tính cách yêu thích làm sự tình, càng yêu thích xem trò vui. Hiên Viên Ly Nhi trầm tư chốc lát, nói: "Ê được." Nàng thân là Tĩnh Tâm Phong phong chủ, Tiên Duyên Tông đại địch xâm lấn nàng nên xuất hiện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một con cửu vĩ bạch hồ bị nàng cho gọi ra đến, Tô Tố cùng La Mị hai người ánh mắt nhất động, nhìn cửu vĩ bạch hồ con mắt đều xem trực, hệ oa. Xinh đẹp như vậy chiến thú. Thật xinh đẹp rồi. Không được, lần sau ta cũng phải bắt một cái xinh đẹp như vậy chiến thú. Gọi Long Phi ca ca đi bắt. Tô Tố tỏ rõ vẻ ước ao, nghe được Long Phi hai chữ. Hiên Viên Ly Nhi trong lòng lại là âm thầm căng thẳng. Nghe Long Phi, ngươi ở đâu à? La Mị cũng là lẩm bẩm một tiếng, nói, y không biết hắn sẽ không xuất hiện. Ba người bay lên cửu vĩ bạch hồ trên lưng, bạch hồ hơi động. Cửu vĩ như huyễn, cũng là trong nháy mắt bay ra, so với phi toa tốc độ phải nhanh hơn mấy lần, hầu như là nửa phút thời gian liền đến Vạn Thánh Phong. Vạn Thánh Đại Điện trên. Ha ha ha, Chu Sư Huynh, chúng ta lần này đến chỉ là luận bàn, ngươi nhìn ngươi này làm, thật giống như chúng ta là đến gây sự tình như thế. Một người đàn ông tuổi trung niên, đại quan đầu, trên người mặc áo cà sa, trên lưng mang theo một cái lớn túi vải, tỏ rõ vẻ thịt mỡ. Nhìn qua lại như là Phật Di Lặc giống như thế, nhưng nét cười của hắn nhưng 2R51 Di là có chút âm u đắc ý. Hơn nữa, Vạn Thánh Đại Điện trên, 6 tên thiên thánh cảnh giới trưởng lão khóe miệng treo huyết, chịu không giống trình độ thương, trái lại đại quan đầu bên này người, ôm tay mà đứng, một mặt xem thường. Phía sau hắn 7 người, mỗi người thân thủ bất phàm trên. Người tỏa ra đặc thù sức mạnh khí tức, Chu đạo nhân hai mắt hơi híp lại, nói, "Vị Huyết Hòa Thượng, ngươi đây là tới luận bàn võ nghệ sao? Không có thông báo tự tiện xông vào ta Tiên Duyên Tông trọng địa, đánh bị thương đệ tử ta, ngươi đây là tới luận bàn. Ngươi khi ta Tiên Duyên Tông không ai." Lời nói vừa rơi xuống, Chu đạo nhân trên người chất phát bá vương khí tức đột nhiên ở ngoài thả ra. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Dường như vạn thú rít gào nghiền ép đi tới, đại hòa thượng ánh mắt chìm xuống. Hắn phía sau 7 sắc mặt người ám biến, bất quá đại hòa thượng nhếch miệng cười ha ha, hai tay một huyển, dường như thái cực, khí tức trên người cũng là đột nhiên cuồn cuộn mà ra, tương tự là bá vương cảnh giới sức mạnh khí tức trực tiếp chính diện cứng rắn chống đỡ đi tới. Hai cổ uy thế va chạm trong nháy mắt đó, toàn bộ Vạn Thánh Phong trên vì đó rung mạnh, từng đạo sức mạnh mạnh mẽ từ Vạn Thánh Đại Điện bên trong bạo bắn ra, liền như từng đạo ánh sáng bắn ra, trong đại điện thiên thánh cảnh cường giả từng cái lộ ra thống khổ vẻ mặt. Ha ha ha, Chu Sư Huynh, ta biết ngươi bá vương lực lượng lợi hại, ta bái phục chịu thua, bất quá. Nếu như ngươi lại không thu hồi bá vương uy thế, ngươi này Vạn Thánh Đại Điện chỉ sợ cũng sẽ đổ nát đi nha. Đại Hòa Thượng ngoài miệng nói bái phục chịu thua, thế nhưng sức mạnh của hắn nhưng không hề yếu Chu Đạo Nhân, không ngừng bên ngoài ra, bá vương bên dưới, tất cả đều dung dế, nếu như sức mạnh so với tiếp tục đấu, này chịu thiệt chính là Chu Đạo Nhân, bởi vì Vạn Thánh Đại Điện sẽ biến thành phế tích không nói. Trong đại điện thiên thánh cảnh trưởng lão cũng sẽ bị thương, Chu đạo nhân khí tức trên người vừa thu lại, thân thể đột nhiên ưỡn một cái. Bạch. Như ảnh tùy hình, trong nháy mắt xuyên qua đại hòa thượng bá vương cảnh giới uy thế, rơi vào đại hòa thượng trước, nặng nề một tiếng, "Ê, ngươi muốn làm sao luận bàn?" Đột nhiên tránh ra đến, hơn nửa xuyên thấu sức mạnh của hắn, đại hòa thượng mặt ngoài cười to che giấu kinh ngạc trong lòng, nói, "Để các ngươi Tiên Duyên Tông ngoại trừ Vạn Thánh Phong ở ngoài, có 7 phong, mỗi một phong đều có độc nhất sức mạnh." Ta ngày hôm nay vừa vặn mang đến 7 người, một người khiêu chiến các ngươi một phong, ngươi có dám đỡ lấy? Không chờ Chu đạo nhân nói chuyện, đại hòa thượng lại nói, Thật lấy Tiên Duyên Tông thực lực và Chu sư huynh năng lực, loại này luận bàn khiêu chiến chắc chắn sẽ không từ chối. Không cho Chu đạo nhân từ chối cơ hội, hắn đến rồi, liền nhất định phải thăm dò rõ ràng Chu đạo nhân để, bất kể như thế nào, lần này không thể đi một chuyến uổng công. Chu đạo nhân hai mắt lạnh lùng nhắm lại, nói, "Ê, mục đích đây?" Đại hòa thượng cười ha ha, nói, "Ê, luận bàn chính là mục đích của ta." Chu đạo nhân nói, "Ê, huyết hòa thượng, ngươi mang đến Vạn Hải Tông 7 tên đỉnh cao tông sư liền vì luận bàn tài nghệ. Ngươi coi ta là 3 tuổi đứa nhỏ. Nói đi, ngươi mục đích là cái gì?" "Không nói cũng có thể." "Y, không nói ta liền từ chối cuộc khiêu chiến này, ngươi cũng có thể hướng về ta Tiên Duyên Tông phát động tiến công, thế nhưng ta sợ các ngươi 8 người đều muốn qua đời ở đó." Chu đạo nhân thể hiện ra mạnh mẽ thô bạo, hắn muốn biết Vạn Hải Tông mục đích đến cùng là cái gì. Không xa vạn dặm đến Tiên Duyên Tông chính là vì luận bàn. Nếu như là luận bàn, làm sao mang đến không phải đệ tử trẻ tuổi, mà là 7 vị Vạn Hải Tông đỉnh cao tông sư. Đại hòa thượng sửng sốt một chút, kệ ha ha ha. Thực sự là chuyện gì đều không che giấu nổi Chu sư huynh nhà, ngươi nói rất đúng, ta lần này đến thật là có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Chu đạo nhân, nói, nghe nói đi. Đại hòa thượng nói, kệ ta đã sớm nghe nói Tiên Duyên Bảy Phong phong chủ sức mạnh, luôn luôn ham muốn đến luận bàn một thoáng. Nếu như ta may mắn thắng, ta hy vọng Chu sư huynh có thể đồng ý để chúng ta tiến vào Tiên Nguyên bí cảnh tu luyện một ngày. Tiên Nguyên thánh khư. Chu đạo nhân trong lòng trong nháy mắt một nanh, kết quả nhiên. Chu đạo nhân bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói, "Vì nếu như các ngươi thua cơ chứ?" Lần này, không chờ đại hòa thượng nói chuyện, Chu đạo nhân trước một bước nói, "Ngày này bọn họ 7 người liền đem mệnh qua đời ở đó." Đại hòa thượng ánh mắt căng thẳng, phía sau hắn 7 tên đỉnh cao tông sư ánh mắt cũng là âm thầm biến đổi, thắng tiến vào Tiên Nguyên Thánh Khư tu luyện, cũng có thể biết Tiên Duyên Tông Tiên Nguyên Thánh Khư đến cùng có hay không nứt toát, nếu như thua vậy sẽ phải cầm mệnh ở lại chỗ này, đây là một hồi tâm lý đánh cờ. Chu đạo nhân ánh mắt rất bình tĩnh, chờ đợi đại hòa thượng trả lời, hơi mỉm cười nói, "Kiều huyết hòa thượng, có dám hay không à? Nếu như không dám mà nói vậy còn là kịp lúc cút khỏi ta Tiên Duyên Phong đi." 7 tên đỉnh cao tông sư đối với Vạn Hải Tông tới nói phi thường trọng yếu, nếu như mất đi bọn họ 7 người, Vạn Hải Phong thực lực ít nhất sẽ yếu bớt 1/3, đại hòa thượng trong lòng rõ ràng, Chu đạo nhân trong lòng cũng như thế rõ ràng, hắn liền đánh cược đại hòa thượng không dám nhận chiến, như vậy vừa có thể bảo vệ Tiên Duyên Tông, có thể bảo vệ Tiên Nguyên Thánh Khư bí mật. Đại hòa thượng nhìn Chu đạo nhân, cười ha ha, nặng nề nói, "Ê được, ta nói."